Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 111, mưu phản, góc truyện audio.com. Vào tháng 2, mưa phùn dày đặc khắp nơi. Tí tách, ban đêm, khi nhiệt độ giảm xuống, mưa đã biến thành tuyết nặng, từng bông tuyết rơi xuống, chồng chất lên nhau thành từng tầng. Không mất nhiều thời gian, trên đỉnh ngói hay mặt đường, đã bị phủ trắng xóa. Dưới mái hiên, trong một gian phòng được chiếu sáng bởi những chiếc đèn lồng màu trắng. Bốn góc đều được phủ bằng vải sa tanh trắng toát, rung động tung bay bốn phía khi bị gió thổi qua. Ánh sáng cũng chập chờn lấp lánh, lúc sáng lúc tối, bởi vì tương ứng cùng với tuyết trắng, có vẻ phá lệ thê lương. Một đêm như vậy, vệ dịch đều quỳ gối ở linh đường, thân thể kia, vẫn thẳng tắp như cũ. Trong tay cầm sấp tiền giấy, thỉnh thoảng rải vào trong chậu than. Sau hai ngày khóc như vậy, nước mắt cũng đã cạn khô. Hạ nhân vệ phủ, phần lớn đều quỳ gối bên ngoài, khoác lên người đồ tang, đầu choàng lên vải bố trắng, cúi đầu, khóc lóc ai oán, khi những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đội ngũ đưa ma vệ phủ cũng bắt đầu xuất phát, trong tay vệ dịch ôm hai tấm bài vị. Đi ở phía trước đội ngũ, tuyết rơi trắng xóa, dừng ở trên đỉnh đầu hắn, tan chảy xuống hàng lông mi nồng đậm của hắn, giống như những viên ngọc nước rơi xuống, trên má, cũng không thể phân biệt rõ là nước, hay là nước mắt. Phía sau hắn, chính là hai chiếc quan tài được bao phủ bằng vải bố trắng. Tám người nâng một quan tài, song hành cùng nhau, trước sau và hai bên đều có người. Mang theo những chiếc cờ màu trắng trước lúc động quan, giải tiền giấy, cùng với tiếng tụng kinh siêu độ của hòa thượng, một đường đi tới nơi án táng phong thủy. Một đường này, Kỷ Vân Thư đưa đến được nửa đường thì dừng lại. Nàng chỉ nhìn theo đội ngũ đưa ma lên núi. Cảnh Dung vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh nàng. Theo tầm mắt nàng nhìn lại, Cảnh Dung dò hỏi, thật sự không muốn nói cho hắn biết sao? Rốt cuộc, đó là cha nương hắn. Nàng lắc đầu, không cần thiết, nói đến cùng, nàng hy vọng bản thân mình có thể bảo vệ vệ dịch. Giữ lại cho hắn trái tim thuần khiết và trong sáng kia. Khi hai người bọn họ đang lộn trở lại, Lăng Bạc mang theo mấy tên thị vệ bước nhanh tiến đến. Biểu tình hơi khẩn trương. Vương gia, không tốt, Kỳ lão gia mang theo người. Đi tới nha môn náo loạn. Muốn gây áp lực buộc Lưu Đại Nhân thả Kỷ Nguyên chức ra. Hiện tại, đoán chừng đã đi tới nhà giam. Con cáo già này, thật sự quá lớn mật. Cảnh Dung giận dữ, nếu hắn dám mang người đi, bổn vương sẽ cắt gân tay gân chân của hắn. Ngươi từ nhỏ đã ăn quả cầu lửa lớn lên sao? Hung ác như vậy, Kỷ Vân Thư bước lên phía trước. Không thể để cha ta mang hắn ra ngoài. Kỷ Nguyên chức đã bị kết luận là hung thủ. Nếu như hắn được cứu ra ngoài, không chừng người cha giảo hoạt như xài lăng của nàng sẽ giấu hắn tới chỗ nào đó. Đến lúc đó, vụ án này không phải sẽ trở thành án treo. Vì thế bước chân tăng tốc, đoàn người nhanh chóng chạy tới nhà giam. Edith, Emily Ton, giờ phút này, tại cửa nhà giam, Kỷ Thư Hàn đã mang theo Kỷ Nguyên chức ra ngoài. Huyện Thái gia cùng với mấy tên cai ngục cố gắng ngăn cản. Nhưng thật sự không thể ngăn được, bởi vì Kỷ Thư Hàn đi ở phía trước, mặc dù cai ngục đã rút đao ra, nhưng lại không dám chém, bọn họ không dám động thủ. Cảnh Dung hắn dám, khoảng cách tới cửa nhà giam còn 40 mét, Cảnh Dung trở tay rút kiếm trong tay Lăng Bạc, nhắm ngay mục tiêu, hết sức, ném, đi, chuôi kiếm rời tay, giống như mũi tên rời khỏi dây cung, như một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Xuyên qua bức màn tuyết trắng, cực kỳ chuẩn xác đâm vào đầu vai của Kỷ Nguyên chức. Toàn lực của kiếm phong, đồng thời khi xé rách áo hắn, cũng kéo cả người hắn theo quán tính ra sau vài bước. Sau đó, bị thanh kiếm đóng đinh vào trên cánh cửa gỗ của nhà giam. Nếu như Cảnh Dung chật hướng một chút, thứ này, đã đi đời nhà ma. Tất cả mọi người bị một kiếm đột nhiên đâm tới, chấn đến nỗi phát ngốc. Cướp ngục, có người cướp ngục, huyện Thái gia hô to, thân thể hướng về phía mấy cai ngục phía sau và hét. Thật sự là quá đáng sợ, Cai Ngục rút đao ra, toàn bộ đều đâm mũi kiếm về phương hướng thanh kiếm của Cảnh Dung đâm tới. Cho đến khi nhìn thấy đầu sỏ gây nên tội chính là Cảnh Dung. Lập tức héo rũ, vẻ mặt Huyện Thái gia càng thêm xấu hổ, giật giật khóe môi, chờ khi mọi người đến gần, hắn đi lên tiếp đón, chắp tay, thì ra là vương gia. Hạ quan còn tưởng, Cảnh Dung đã giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, ngắt lời Huyện Thái gia đang nói. Sắc mặt Cảnh Dung lạnh lùng, nhìn đôi mắt sợ hãi của Kỳ Tư Hàn, nói, xem ra Kỳ đại nhân, thật sự không để bổn vương vào trong mắt. Bổn vương vừa đưa Kỷ Nguyên Chức tới nha môn một ngày. Người đã tới cửa dẫn người đi, quả thật bổn vương đã đánh giá thấp lá gan của ngươi. Mặc dù lời này không nặng nề mấy, nhưng rõ ràng bưng vương ra lên kệ, lại âm thầm tạo ra áp lực. Kỷ Tư Hàn vội nói, vương ra, hạ quan không dám, nhưng cái gì, nhưng nhi tử ta căn bản là không hề giết người. Là nha đầu kia tự mình thắt cổ chết, tội danh này, tuyệt đối không thể dừng ở trên đầu hắn. Vương gia anh minh, cầu xin hãy điều tra rõ việc này. Cảnh Dung cười lạnh, bức người đến chết, mặc dù không cần đền mạng, nhưng tội sống khó tha. Đúng vậy, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chống chế, Huyện Thái gia tiếp lời. Lúc này, hắn rất đủ tự tin. Rốt cuộc, Cảnh Dung chính là cọng rơm cứu mạng của hắn. Lúc trước có Giang phu nhân, hiện tại lại có Kỳ lão gia, chức quan này của hắn, thật là xui xẻo. Vẻ mặt Kỳ Tư Hàn vẫn rất kiên quyết, nhi tử của mình, hôm nay nhất thiết phải mang đi. Trong khi đó, Kỳ Nguyên Chức bị đóng đinh ở trên cửa, lộ ra vẻ mặt đầy mồ hôi, ánh mắt cầu cứu nhìn phụ thân mình, cha nhất định phải cứu ta ra. Nghe thấy nhi tử cầu cứu, Kỳ Tư Hàn lúc này mới nâng đôi lông mày lên, ngẩng đầu đối diện với Cảnh Dung, mang theo giọng điệu hơi bức người, nói, vương gia, ngài chắc hẳn cũng biết, hai nhi tử của hạ quan đều là trọng thần của triều đình. Một người là Tư Doãn cánh tả Lâm quân, một người là Lâm tướng quân do Hoàng thượng thân phong, bọn họ đều được triều đình coi trọng, ngay cả khi vương gia không bận tâm tới việc này. Có phải cũng nên suy xét một chút về xã tắc triều chính hay không? Làm càn, tiếng mắng như sấm rền, rót nhập vào trong tai khiến người khiếp sợ. Khuôn mặt Cảnh Dung bắt đầu trở nên tối tăm, cặp mắt lạnh lùng, dần dần thắp lên ngọn lửa, giống như muốn lột sống ra người. Cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ có người dám uy hiếp hắn như vậy. Huống chi, còn dám lấy xã tắc và triều chính ra uy hiếp hắn. Đây là muốn làm phản, không phải sao, ngay cả Kỷ Vân Thư đang đứng phía sau hắn, cũng cảm giác được sự tức giận của hắn. Kỷ Tư Hàn kín đáo giật mình, cũng ý thức được lời nói của mình không ổn. Vương gia thứ tội, hạ quan chỉ nói những lời thật lòng, không có tâm chọc giận vương gia. Giọng nói hơi run rẩy. Kỷ Tư Hàn, ngươi có biết rằng, họa là từ miệng mà ra, ngươi nói năng lỗ mãng, ngay cả bổn vương ngươi cũng muốn uy hiếp, ngay cả khi nhân tài Kỷ gia ngươi xuất hiện lớp lớp. Cũng tốt, ngươi muốn một tay che trời hay sao? Hay ngươi muốn mang tội mưu phản trên đầu? Mưu phản, cái mũ cao như vậy, Kỷ Tư Hàn hắn tuyệt đối không dám đội. Hạ quan tuyệt đối không có ý này. Vương gia minh giám. Hạ quan chỉ là lo lắng cho nhi tử mình, hắn không giết người, cho dù khi nha đầu kia chết, hắn ở bên cạnh, cũng không nên buộc tội hắn. Vậy còn ý định mưu sát thì sao? Một câu mơ hồ, tràn ra từ trong miệng Kỷ Vân Thư, nàng nâng chân bước lên, ánh mắt lãnh đạm, đối diện với tầm mắt kinh ngạc của Kỷ Tư Hàn. Cha, nàng gọi hắn một tiếng, nhưng lại lạnh băng băng, ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ. Dần dần tối sầm lại, khóe miệng hơi nhíu lên, ta biết rõ, thân thể và làn da, là được cha nương ban cho, ta vốn nên ẩn nhẫn lần nữa, phụng dưỡng ngươi đến già, nhưng ta đã sai, bốn từ cuối cùng, cực kỳ lạnh lùng, cách chương.